Kiều Hoa khó dưỡng, chương 92, xuyên đến thế giới thú nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hôm chụp gánh nắng tươi sáng, cây xanh thành bóng râm. Vài nam nhân đang mặc áo da thú khuôn vác đồ ăn, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Trong đó có một nam nhân cao lớn như gấu đang lau một tầng mồ hôi mỏng trên trán, quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Lạc già đại nhân đi đâu? Bị các trưởng lão kêu đi, khả năng là phải nói một ít chuyện quan trọng. Mục Nhạc ninh mi, các trưởng lão sẽ không dễ dàng tìm Lạc già đại nhân, xem ra quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Cửa thạch động, giờ phút này có ba lão nhân hoa dâm quay quần thành một vòng tròn. Lạc già đại nhân, cô gái này đã trải qua thí nghiệm của chúng ta, khả năng sinh dục rất mạnh. Nam nhân tóc ngắn ngồi ở giữa dẫn đầu mở miệng, nam nhân bị bọn họ gọi là Lạc già đại nhân. Một thân da sói xám trắng vây quanh ở bên hông, tóc ngắn hỗn độn cùng nhan sắc da lông tương đồng, điều làm người ta sợ hãi chính là một đôi mắt lạnh như băng xương. Sau khi nghe thấy lời này, cũng chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Cho nên, thân hình hắn cao lớn, ước chừng 1m9. Trên thân không dùng bất cứ thứ gì che đậy, lộ ra đường cong cùng cơ bụng rõ ràng, cũng không thể che giấu làn da trắng nõn, nhìn như bị bệnh bạch. Nghe được hắn đáp lời, trưởng lão tóc ngắn vội vàng nói. Lạc già đại nhân, nếu ngài cùng cô ấy kết hợp, tộc chúng ta sẽ càng thêm hung mãnh khỏe mạnh. Đầu lạc già thấp thấp, bọn họ đang nói tới người đang nằm ở một bên. Trên người ăn mặc quần áo kỳ quái, mái tóc dài che đậy cả khuôn mặt, nhìn không rõ diện mạo. Cuộn tròn ở bên nhau làm thân mình dị thường nhỏ xinh, so với nữ nhân trong tộc mà nói, có vẻ phá lệ nhu nhược. Ấn đường hắn vừa nhíu. Người như vậy có thể sinh ra tộc sau càng thêm cường đại. Hắn có chút hoài nghi, trông thấy lạc già nhíu mày, ba người có chút khẩn trương. Nửa ngày, mới nghe được lạc già lãnh đạm nói, các người có thể bảo đảm cô ấy có thể sinh ra hậu tộc cường đại. Ba người vội vàng gật gật đầu, bọn họ dùng phương pháp trắc nghiệm trong tộc, tuyệt đối là người có năng lực sinh dục mạnh nhất trong bộ tộc. Mặt mày lạc già thoáng bằng phẳng một chút, một tay thoải mái mà đem người vác lên vai. Nhưng mắt thấy bọn họ liếc mắt một cái, nghiêng người hướng tới một cái sơn động khác đi đến. Chờ đến khi thân ảnh hắn đã biến mất không thấy, ba người mới lấy lại tinh thần. Bọn họ biết vì cái gì lạc già đại nhân sẽ hỏi như vậy, lang tộc bọn họ cả đời chỉ có một bạn lữ, cho nên vào lúc lựa chọn sẽ tương đối thận trọng. Lạc già đại nhân là lang vương, mấy ngày nay đều lựa chọn lang hậu, chính là hiện tại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân như vậy. Cô gái kia nhìn qua nhược đến không được, có thể bị người một tay liền giết chết. Lang tộc bọn họ thưởng thức chính là cường giả, lạc già đại nhân đã từng công khai tỏ vẻ sẽ lựa chọn nữ nhân mạnh nhất trong lang tộc làm bạn lữ. Nếu xét về tất cả phương diện thì phương diện nào cũng đều không phù hợp yêu thích của lạc già đại nhân. Hắn khẳng định là vì tộc đàn tương lai mới làm ra lựa chọn như vậy. Mộc Lan Nguyệt bị ghét bỏ lúc này từ từ tỉnh lại. Đầu có chút đau, bụng bị đình khó chịu. Thân thể này rốt cuộc đã trải qua cái gì? Mơ mơ màng màng, cô mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là một cái đùi trắng nõn rắn chắc, còn có xung quanh tràn đầy đá vụn, nam nhân đi chân trần ở mặt trên, không có chút nào ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động từ cô chợt co rụt lại, tin tức về thế giới này đều hiện qua một lần. Thú nhân, lang vương, giao phối, mấy từ ngữ mấu chốt làm cô có chút nhịn không được giơ lên khóe miệng. Từ một người bình thường xuyên đến thế giới thú nhân, khả năng còn có thú giao, khẩu vị có vẻ hơi nặng. Cách chương